chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, càng mạnh vạn anh lưu nhận. Dù sao nếu là đổi thành nàng, sớm đã bị cái kia đầy trời cánh hoa anh đào cho cắt thành toái phiến. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa lợi hại như vậy. Bất quá coi như lợi hại, cũng là đồ hèn nhát. Miệng bên trong tuy nhiên nói như vậy, có thể Hạ Vân tâm lý đối Vương Đại Đông cái nhìn đã có một tia cải biến. Bất kể như thế nào, cường giả mãi mãi cũng là được người tôn kính. Mẹ chứng, còn có lợi hại hơn chiêu số. Vốn là Vương Đại Đông cảm thấy Thiên Anh Lưu Nhận loại này bắc cấp chiêu số hẳn là hoa thập nhị sát chiêu mạnh nhất. Mỹ nữ, xử lý hắn, khán giả, vậy mà cho hoa thập nhị thêm lên dầu tới. Hoa thập nhị tới, hoàn toàn cũng là phụng tiểu giáo chủ mệnh lệnh. Nàng cũng không phải là vì thắng được đấu võ đại sẽ thắng lợi. Nhưng Vương Đại Đông cường hãn, để cho nàng cũng là chiến ý dâng cao. Chỉ gặp hoa thập nhị lần nữa giơ lên ngân sắc võ sĩ đao. Đồng dạng tư thế, đồng dạng động tác, a, một dạng động tác, chẳng lẽ muốn sử dụng giống nhau chiêu số? Không đúng, cảm giác này cùng vừa mới không giống nhau. Mau nhìn, nàng đao nát, tất cả mọi người trừng to mắt. Hoa thập nhị trong tay võ sĩ đao, vậy mà đột nhiên vỡ vụn ra. Tại hoa thập nhị trong tay, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái chuôi đao. Cái này tình huống như thế nào? Vũ khí làm sao nát? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, những cái kia nguyên bản rơi trên mặt đất đao nhận toái phiến đột nhiên lại bay lên. Lít nhà lít nhít, ngàn ngàn vạn vạn, công tử, cẩn thận, hoa thập nhị ra nhận trước. Vẫn không quên nhắc nhở một chút Vương Đại Đông. Thiên Anh Lưu Nhận gấp 10 lần. Vạn Anh Lưu Nhận, chỉ gặp hoa thập nhị nắm chỉ còn lại có chuôi đao võ sĩ đao. Đối với Vương Đại Đông là một cái chặt chém động tác. Nhất thời, vô số hoa anh đào đao khí theo những cái kia đao nhận mảnh vụn bên trên cuồng dũng mãnh. Tiến ra, tốc độ so trước đó nhanh gấp 10 lần. Số lượng cũng so trước đó nhiều gấp bội. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Mẹ nó, nhiều như vậy cánh hoa, cũng là cẩn thận cũng không có gì chứng dùng a. Hoặc là ngăn trở, hoặc là liền bị cắt liền cạn bã cũng không dư thừa. Nếu như nói Thiên Anh Lưu Nhận giống như là bay múa tuyết hoa, như vậy Vạn Anh Lưu Nhận quả thực liền thành bão tuyết, trong nháy mắt liền đem Vương Đại Đông nuốt mất. Trên sân khấu căn bản nhìn không thấy Vương Đại Đông bóng người. Duy nhất có thể trông thấy cũng là nắm chuôi đao hoa thập nhị, đã cái kia như gió lốc tuyết đồng dạng cánh hoa anh đào. Quá mạnh, quả thực vô địch, một chiêu này liền xem như siêu phàm cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối phải không chết có thể chết lại. Hoa ca ca, hoa thập nhị, người quả nhiên không có để bản giáo chủ thất vọng. Cắt chết hắn, cắt chết hắn. Tiểu La Lị giáo chủ cao hứng hoa chân múa tay. Trên thực tế, một chiêu này so với mọi người nhìn đến còn đáng sợ hơn nhiều. Những cái kia cánh hoa anh đào một cái uy lực có lẽ liền phổ thông siêu phàm cảnh thì có thể tiếp được, có thể đó cũng không chỉ có một cái cánh hoa anh đào, mà chính là ngàn vạn, không đúng, hẳn là thành vạn hơn trăm triệu. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, đừng nói là siêu phàm cảnh đỉnh phong, liền xem như thánh nhân đến, sợ rằng cũng phải bị liên miên không ngừng hoa anh đào đánh vỡ thánh thể. Cái này cùng thủy thạch xuyên một cái đạo lý. Đương nhiên, cũng không phải nói hoa thập nhị thì có thể chiến thắng thánh cảnh cường giả thực lực. Dù sao, thánh cảnh cường giả cũng là có bản sự của mình. Khả năng hoa thập nhị còn không có sử dụng ra bực này đáng sợ vũ kỹ, liền đã bị thánh cảnh cường giả đánh chết. Cái này cũng là cái kia ngoan ngoãn để cho mình tỉ mỉ kiểm tra hơn nửa buổi tối phía trên hoa thập Nhỉ a, cũng quá mấy cái mạnh a. May mắn Vương Đại Đông tại cùng Hoa Thập Nhị XAOA thời điểm. Hoa Thập Nhị không có tới cái Vạn Anh Lưu Nhận. Nếu không chỉ sợ Vương Đại Đông hiện tại thật sự là cặn bã, không còn sót lại một chút cặn phía dưới. A, thực Vạn Anh Lưu Nhận cùng Thiên Anh Lưu Nhận là đồng dạng chiêu số. Chỉ là bởi vì Hoa Thập Nhị vũ khí trong tay chính là một kiện 10 phần đặc biệt viễn cổ binh khí. Trực tiếp đem vũ kỹ Thiên Anh Lưu Nhận đao nhận số lượng biến thành nguyên lai gấp 10 lần. Đao nhận số lượng biến thành gấp 10 lần. Lực sát thương tăng lên cũng không phải cực nhỏ, mà lại một chiêu này lợi hại nhất địa phương ở chỗ. Những cái kia cánh hoa anh đào giống như là nghe theo Hoa Thập Nhị khống chế. Hình thành một cái hình cầu, hoàn toàn đem Vương Đại Đông cho bao phủ lại. Mỹ nữ quá ra sức, tiểu tử kia chết chắc. Cầu kết giao, vô số người nam tính lũ gia súc lần nữa đối Hoa Thập Nhị lộ ra ái mộ biểu lộ. Dài đến khuynh quốc khuynh thành, vũ lực giá trị lại như thế tăng mạnh. Nếu có thể có dạng này một cái mỹ nữ bảo tiêu, quả thực muốn hạnh phúc chết a. Bất quá, điều này cũng làm cho không ít người bỏ đi muốn chinh phục vị này cổ điển mỹ nữ ý nghĩ. Quá mạnh, một cái không tốt thì bị miểu sát thành cho cho. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Lưu Đồng chắp tay trước ngực, răng ngà đều nhanh đem hàm răng cắn nát. Hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ là vì Vương Đại Đông cầu nguyện a. Đối mặt mạnh như vậy công kích, Vương Đại Đông còn muốn giữ lại thực lực, cái kia chính là muốn chết. Chỉ gặp hắn tại sắp bị Thiên Hoa Anh Đào đao nhận bao khỏa trong nháy mắt, đột nhiên quất ra bên hông kiếm gãy. Ngay sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt chia ra làm sáu. Sáu người, sáu thanh kiếm, đồng thời nhanh chóng múa. Lúc này, Vương Đại Đông giống như có ba đầu sáu tay. Không, hẳn là sáu đầu Thập Nhị cánh tay. Kiếm gãy trực tiếp tại chung quanh thân thể hình thành một đạo hình tròn kiếm mạc. Keng keng keng keng bang bang. So hạt mưa còn muốn dày đặc tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ lôi đài. Hoa anh đào đao khí cùng kiếm gãy chạm vào nhau, bắn ra ngàn vạn tia lửa, tựa như là pháo hoa đồng dạng lộng lẫy lóa mắt, để màu trắng đao nhận trong gió lốc hiện ra một vệt kim sắc. Những cái kia tràn ngập không gì sánh kịp lực cắt hoa anh đào đao khí, vậy mà tất cả đều bị đỡ được. Vậy mà không có một có thể xuyên thấu Vương Đại Đông phòng ngự. Cũng may mắn bị cánh hoa anh đào ngăn trở ánh mắt. Bên ngoài người chỉ có thể nhìn thấy hoa anh đào đao khí không ngừng rào sát hướng Vương Đại Đông. Cùng về sau cánh hoa anh đào bên trong ẩn ẩn xuất hiện một cái kim sắc hình cầu, nhưng lại không thể nhìn đến Vương Đại Đông chia ra làm sáu tình cảnh. Nếu không, không thể nói được thì có người có thể nhận ra Vương Đại Đông vừa mới sử dụng. Thực là mạt nhật tang trung nặng phòng ngự kiều, mạt nhật tang trung lực công kích siêu cường, phòng ngự lực cũng không kém. Nếu như từ ngoài hướng vào trong thi triển thì là công kích, từ trong ra ngoài thi triển cũng là phòng ngự. Nói đơn giản điểm, cũng là làm Vương Đại Đông phân thân là lưng tựa lưng kề cùng một chỗ thời điểm, thì sẽ hình thành một đạo như là chuông lớn đồng dạng hoàn mỹ phòng ngự tường. Nếu như Vương Đại Đông phân thân là tách ra, như vậy thì là mạt nhật tang trung công kích kiểu, là công kích vẫn là phòng ngự, hoàn toàn tùy tâm mà động. Bang, theo Vương Đại Đông sau cùng một kiếm đánh rớt, tất cả cánh hoa anh đào toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ngăn trở? Không thể nào. Không ít người đều xoa xoa con mắt, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà có thể tại Thiên Anh Lưu Nhận phía dưới mạng sống. Không đúng, chẳng những ngăn trở mà lại không hư hao chút nào. Có người phát hiện Vương Đại Đông y phục trên người thậm chí ngay cả một lỗ hổng đều không có. Phải biết vừa mới đao khí khoảng chừng thành 10 triệu hơn 100 triệu, vậy mà không có một có thể làm bị thương Vương Đại Đông.